Không biết Quý thiếu gia nghe từ đâu rằng ta và Tiêu thiếu gia hình với bóng. Trong thành ai cũng nói vậy. Quý Thạc Đình đáp, dân chúng trong thành thường hay đồn đại sai sự thật. Không thể tin hết, Lục Thư Cẩn cố ý nói chậm, để trông nàng thêm phần điềm tĩnh và khí thế. Ta và Tiêu thiếu gia chỉ là tình bạn đồng môn. Hắn quý ta vì ta chăm chỉ khắc khổ nên mới yêu ái hơn người. Chứ không phải như những lời đồn đại kia. Hỏi ngươi hắn đi đâu? Ngươi nói lắm lời vô ích làm gì? Giả thôi lập tức đập bàn quát. Theo ta thì cứ đánh cho một trận. Đánh gãy sông mũi, đánh rụng răng. Biết đau rồi tự nhiên hắn sẽ khai hết. Không sợ chết thì cứ tiếp tục cứng miệng. Lục Thư Cẩn quay đầu nhìn Giả Thôi. Ánh mắt nàng bình lặng như giếng sâu thẳm. Lúc này tuyệt đối không được tỏ ra sợ hãi. Chỉ cần nàng lộ một chút khiếp đảm, Giả Thôi chắc chắn sẽ cho rằng đánh đập nàng là cách hỏi ra đáp án. Nàng phải khiến Giả Thôi thay đổi thái độ với nàng. Hắn có thể khinh miệt, coi thường, thậm chí sỉ nhục bằng lời, nhưng tuyệt đối không được dùng bạo lực. Đối diện một lúc, nàng khẽ cúi đầu, nói, Lục Mỗ chỉ là kẻ hèn mọn, sống chết chỉ nằm trong một ý niệm của các vị đại nhân. Nếu muốn sống sao lại dám giấu giếm các vị? Nếu Tiêu thiếu gia thật sự thân thiết với ta, tại sao khi rời đi lại không mang ta theo? Chắc chắn là không muốn mang theo ngươi. Nhìn ngươi yếu đuối như tiểu cô nương, không chút sức lực, mang theo trên đường chỉ tổ phiền phức. Giả Thôi nhếch mép, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Lục Thư Cẩn không đổi sắc mặt, thuận theo lời hắn, đúng như vậy, Tiêu thiếu gia đã xem ta là phiền phức, để ta ở lại Vân Thành cũng là lẽ thường. Vậy thì hắn làm sao ngu ngốc đến mức tiết lộ hành tung cho ta? Mấy ngày trước, vào một đêm khuya, Tiêu thiếu gia từng đến tìm ta một lần, nhưng chỉ nói rằng hắn sẽ rời Vân Thành. Khi ta hỏi thêm, hắn chỉ nói qua loa rồi nhanh chóng rời đi. Vì thế ta không biết Tiêu thiếu gia hiện ở đâu. Nàng chủ động kể chuyện Tiêu Cẩn nửa đêm đến tìm nàng, chính là để khiến họ lầm tưởng nàng đang nói thật, không hề che giấu. Giả Thôi là kẻ thô lỗ, chẳng buồn suy xét kỹ lời nàng. Nghe nàng nói không biết tung tích Tiêu Cẩn, hắn tức giận đập bàn đứng dậy, gầm lên, ta chỉ hỏi ngươi Tiêu Cẩn hiện ở đâu, đừng nói nhảm với ta. Quý Thạc Đình khuyên một câu, Giả tướng quân, xin bớt giận, nhưng Giả Thôi đâu chịu nghe. Hắn đang gấp rút tìm Tiêu Cẩn để lấy nửa chiếc hổ phù còn lại, trở về kinh thành phục mệnh. Vân Thành rộng lớn, tìm một người chẳng khác nào mò kim đáy biển. Đi từng nhà lục soát cũng chẳng biết đến năm nào mới tìm được Tiêu Cẩn. Hắn khao khát Lục Thư Cẩn biết điều gì đó. Nhận được câu trả lời phủ định, hắn lập tức nổi trận lôi đình. Giả Thôi mắng chửi bừa bãi. Ta thấy ngươi không thấy quan tài không đổ lệ. Người đâu, lôi con ả đó vào đây. Cửa nhanh chóng bị đẩy ra. Lục Thư Cẩn giật mình, quay đầu nhìn, chỉ thấy hai tên lính kẹp hai bên, lôi một nữ tử tóc tai rối bù vào, bộ váy áo trên người nữ tử bị máu tươi nhuộm đỏ loang lổ. Chỉ ở góc áo mới lộ ra màu xanh non ban đầu của y phục. Đầu nữ tử cúi thấp, như đã ngất lìm, hai chân không hề bước đi, bị hai tên lính kéo lê vào, ngay khoảnh khắc nhìn thấy màu áo bị máu tươi vấy bẩn. Tim Lục Thư Cẩn như bị ai đấm mạnh một quyền, trúng ngay chỗ mềm yếu nhất, cơn đau dữ dội bùng lên, khiến đôi tay nàng giấu trong tay áo nắm chặt thành quyền, run rẩy không thể kiềm chế. Trí nhớ của Lục Thư Cẩn luôn tốt, làm sao nàng quên được món quà mừng xuân nàng từng tự tay chọn cho Dương Bội Nhi. Cách chương